Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 191, mùa thu nhiều biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùa thu năm đó ở Tây Nam có thể dùng cụm từ. Mùa thu nhiều biến cố. Để hình dung, tần suất bận rộn của Tống Khinh Thần rõ ràng tăng lên. Là trụ cột chính của thành phố, anh là cánh tay đắc lực của Triệu Duệ Khang. Thường xuyên cùng ông đi khảo sát, thị sát các địa phương, lê mạn như thể ẩn cư nơi đào nguyên thế ngoại. Tin tức về thế giới bên ngoài đến với cô một cách đứt quãng. Phần lớn tin tức cô nhận được đều đến từ Chu Dự bên cạnh hoặc Viên Lược ở kinh thành. Hôm đó, Chu Dự đến chào tạm biệt cô, chuẩn bị trở về tham gia kỳ thi G năm ấy. Lê mạn, thi xong tôi sẽ quay lại với cô. Mái tóc ngắn của Chu Dự kết hợp với dáng vẻ hiên ngang mạnh mẽ. Nửa năm là em mở tình nguyện vùng sâu đã khiến làn da cô ấy ngả màu lúa mạch khỏe mạnh, làm đôi mắt càng thêm sáng và sắc sảo. Lê Mạn cười dịu dàng. Cô thi Lỗ Thành hay Bắc Kinh, cô thực sự không nỡ xa Chu Dự. Nhưng Chu Dự lớn hơn cô một khóa, sắp tốt nghiệp đại học. Hoàn thành luận văn bảo vệ ở Đại học Hồng Kông xong liền dốc sức chuẩn bị cho kỳ thi G, tất nhiên là Chiết Giang rồi, Chu Dự dứt khoát nói, nhưng lại bị Lê Mạn phát hiện sự do dự trong lời nói. Lê Mạn im lặng một lát, ngước mắt lên, tôi tôn trọng quyết định của cô, nhưng cũng muốn nói lên quan điểm của mình. Chu Dự, một khi cô đỗ vào Chiết Giang thì cũng đồng nghĩa với việc bắt đầu từ vị trí một cán bộ nhỏ. Khó mà điều chuyển ngay lập tức, càng đừng nói đến việc thay đổi khu vực công tác. Gia đình cô ở Chiết Giang, tương lai các mối quan hệ của cô gần như cũng sẽ cố định tại đó và khu vực lân cận. Nói thật lòng, tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất. Cách nhau cả Trường Giang, Hoàng Hà, ai còn có thể nhớ đến ai? Anh ấy còn chẳng nói thích mình. Hơn nữa, người gia thế tốt, ngoại hình đẹp, có rất nhiều. Chu Dự nhếch môi, hiếm khi lộ vẻ u sầu. Cô chỉ từng thổ lộ với Lê Mạn rằng mình thích Lương Hạc Vân. Nếu cô chọn Chiết Giang, thì coi như tự tay kết thúc mọi hy vọng rồi. Lương Hạc Vân đã định cư tại Bắc Kinh. Chu Dự, lựa chọn là ở cô. Để tôi suy nghĩ thêm. Vào ngày cuối cùng của kỳ hạn đăng ký, Chu Dự nhắn tin cho Lê Mạn. Họ Lê kia, chị đây đã đăng ký vào cục GS Bắc Kinh rồi. Chỉ vì muốn kiếm chuyện với tên gian thương Lương Hạc Vân kia, chị nhất định phải đỗ. Không còn gì để mất, chỉ có thể liều mà chiến. Lê Mạn ngồi trên ghế mây trong sân, đóng máy tính xách tay lại, nhìn lên bầu trời xanh thảm, cười đáp. Chúc cô công danh rạng rỡ, chúc cô theo đuổi tình yêu thành công. Chu Dự, cứ thế mà chiến, mặt trời thu rọi sáng chói. Lê Mạn hơi nheo mắt, cơn buồn ngủ kéo đến từng cơn. Xuân buồn, thu mệt, gần đây cô càng lúc càng cảm thấy cơ thể kiệt quệ. Cũng may Tống Khinh Thần rất bận, thường xuyên về nhà lúc nửa đêm, thấy cô đã ngủ say thì không nỡ quấy rầy. Anh thậm chí còn phong tặng cô biệt danh Mạn Mạn ngủ say. Tống Khinh Thần đang họp ở tỉnh. Sau khi phát biểu xong, anh chỉnh lại cổ áo sơ mi, quần tây phẳng phiu, từng sợi tóc gọn gàng, từ đầu đến chân toát lên vẻ chỉn chu, nghiêm túc. Trong giờ nghỉ, thư ký Kỳ Yến bước tới, cầm trong tay một bức thư gửi qua kênh đặc biệt. Thư không ký tên, nhưng nét chữ thì anh rất quen thuộc, là của Lạc Tử Khiêm gửi đến, về việc ấy đã giúp đưa Từ Tấn Đông ra ngoài. Người có khả năng nhất để làm điều tra việc này chính là thẩm phán Lạc. Bức thư chỉ vỏn vẹn một chữ, thịnh, rõ ràng đến mức không cần suy đoán. Tống Khinh Thần xem xong thì châm lửa đốt bức thư, rồi gọi một cuộc điện thoại. Xem ra, vì theo đuổi Khinh Vũ, thẩm phán Lạc đã bỏ không ít tâm tư. Anh cười nhẹ, bí thư Tống, chuyện nào ra chuyện đó. Tôi có thể dùng quân bài trong tay để đổi lấy tình cảm sao? đừng vu oan người tốt. Giọng nói của Lạc Tử Khiêm vang lên trong điện thoại, pha chút trêu chọc, không oan đâu, còn việc cậu có phải người tốt hay không? Tôi có một chiếc cân trong tay, hay để lão Đỗ dùng chuyên cơ áp tải cậu đến đây? Để tôi cân thử xem cậu nặng bao nhiêu. Đi chết đi, ha ha, đây là cuộc trò chuyện thường ngày giữa những người anh em thân thiết. Chỉ đơn thuần là trao đổi tình cảm. Chỉ là trước khi kết thúc, Tống Khinh Thần như vô tình thả một câu. Có một màn kịch sắp diễn, không biết hay dở thế nào. Lão Lạc, có muốn xem không? Lạc Tử Khiêm đáp lời. Dạo này chẳng có gì hay ho. Chán muốn chết, ngài đúng là bí thư Tống. Rất hiểu lòng dân, vậy thì chờ xem. Tống Khinh Thần nhấp một ngụm trà. Trong đầu vẫn quanh quẩn chữ. Thịnh. Viết bằng chữ phồn thể kia, như một câu thần chú không thể xua tan. Năm xưa, trong đại viện, những thiếu niên cười nói vui vẻ. Có kẻ gia cảnh ưu việt, ngoại hình xuất sắc, đi đến đâu cũng khiến các cô gái nhét thư tỏ tình. Năm Tống Khinh Thần vào Bắc Kinh học đại học, nhóm thiếu niên 15, 16 tuổi cùng nhau tặng quà tiễn biệt anh. Đỗ Trọng Hy gửi tặng mô hình máy bay phiên bản giới hạn. Lạc Tử Khiêm tặng một khẩu súng mô hình cao cấp tượng trưng cho công lý. Còn Thịnh Cảnh thì nhướng mày cười. Quà ở tôi không ai sánh được. Dưới ánh nhìn của mọi người, anh ta lấy ra một túi giấy da bò lớn. Bên trong là một sấp tiền mặt được xếp ngay ngắn. Không thể thiếu tiền được. Xe sang, mỹ nhân, Khinh Thần. Cậu vào đại học rồi thì phải sống như một người trưởng thành. Hay là đi dạo một vòng cửa hàng đồ người lớn trước. Mọi người cười mắng anh ta. TH, OT, úc, tục không thể chịu nổi. Chỉ biết đến tiền, có biết người chết vì tiền không? Thật trùng hợp, lời nói ngày ấy lại thành sự thật. Tống Khinh Thần khẽ nhếch môi. Sau một tiếng thở dài mơ hồ. Trong mắt chỉ còn lại sự sắc bén lạnh lùng. Việc xảy ra tiếp theo đã xóa sạch chút tình cảm hoài niệm cuối cùng trong lòng anh. Lê Ngọc Phân đang theo học đại học tại Bắc Kinh. Bình thường sống ở khu biệt thự số 1 của khu ngoại giao. Bà đã làm việc nhiều năm tại nhà họ Tống ở Hy Viên. Từ một người phụ nữ bình thường leo lên vị trí quản gia. Hơn nữa còn quản lý đâu ra đấy. Khiến Lương Chi Lan một người nổi tiếng khó tính cũng phải hài lòng. Đủ để chứng minh năng lực của bà. Vậy nên, khi vào đại học, bà chọn theo học ngành quản lý. Nhưng ngoài giờ học cũng không ngừng tìm hiểu thị trường. Khảo sát địa điểm, so sánh mô hình kinh doanh. Học ngành gì, làm công việc gì, đã có người giúp bà hoạch định rõ ràng con đường sự nghiệp. Bà sẽ mở một công ty hoạt động theo hình thức hội viên, chuyên cung cấp dịch vụ quản gia cao cấp theo yêu cầu. Bản chất của nó khá giống với công ty cho thuê xe sang của Lương Hạc Vân ở Hồng Kông. Thậm chí còn có thể chia sẻ chung tệp khách hàng. Lê Ngọc Phân chỉ cần xây dựng một đội ngũ tinh nhuệ và quản lý công ty thật tốt. Còn về nguồn khách hàng, bà không cần bận tâm. Người đã lên kế hoạch nghề nghiệp cho bà là một người họ Tống. Cách chương.